Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 29, Sisidorio thỉnh cầu. Giải khu vực kết thúc. Tất cả mọi người lần thứ hai tập trung vào huấn luyện ở trong. Uesugi Yu rõ ràng cảm giác được đội hai thành viên nhiệt tình. Vào lần này giải khu vực mặt trên, bọn họ tăng không ít mặt. Tuy rằng chỉ là bởi vì đối thủ quá yếu nguyên nhân mà không có lên đội 1. Thế nhưng không ít người vẫn cứ cảm thấy nhiệt tình tăng vọt. Không chỉ là mỗi tuần một lần khiêu chiến đội 1 quyền lợi. Còn có một tháng một lần bên trong trường chọn lựa thi đấu cũng làm cho bọn họ càng thêm quý trọng. Vị trí hiện tại, Uesugi Yu đương nhiên biết loại này đắc thắng trở về nhiệt tình kéo dài không được quá lâu. Thế nhưng tổng thể tới nói, đối với Hiotei CLB Tennis là càng tốt hơn ảnh hưởng. Mấy ngày nay, liền ngay cả Zero cái tên này trốn tránh huấn luyện số lần đều thiếu rất nhiều. Hơn nữa lập tức liền muốn bắt đầu đều giải thi đấu sẽ không có đơn giản như vậy. Uesugi Yu hồi tưởng lại những trường học khác truyền đến tình báo. Yamabuki, Ginka, Chudo, Jose Sonan, Rokkaku Trung học, những này trường học trên căn bản đều bắt được từng người khu vực quán quân. Cho tới Saisun, dĩ nhiên bại bởi Kakiji. Chấm ngoặc kép, điểm này là Uesugi Yu không nghĩ tới. Rõ ràng có Tezuka, Fuji cường giả như vậy. Saisun liền Kakiji loại này nguyên bên trong không có chỗ xếp hạng trường học cũng không đánh. Thắng, xem ra Saisun vẫn là ở sa đọa ở trong nha. Tezuka cũng không có như hắn nghĩ tới như vậy. Nhắc lên Saisun cải cách, nghĩ tới đây hắn trong lòng cảm giác nặng nề. Không biết Tezuka có thể hay không lại đã biến thành tay sưng. Mà, vẫn là trước tiên quản tốt chính mình đi. Uesugi Yu ung dung nở nụ cười. Chợt phát hiện chính mình vẫn là nghĩ tới quá rộng. Mấy ngày nay cùng Atobe luyện tập thi đấu. Hẳn là ta học tennis lấy đến tăng lên nhanh nhất một quãng thời gian. Uesugi Yu một lần nữa xem kỹ. Bắt nguồn từ thân khoảng thời gian này biến hóa. Ở bồi Atobe cường hóa băng chi thế giới trong quá trình. Hắn cũng đang không ngừng bổ sung thiếu sót. Đính chính từ bản thân cái kia thành quen thuộc điểm mù. Giai đoạn này mục tiêu sắp hoàn thành. Nên bắt tay chuẩn bị toàn hô hấp. Thường trung tu hành, cùng trước như thế, Uesugi Yu đối với mình tennis con đường đều có mục tiêu rõ rệt cùng kế hoạch. Một bước một cái vết chân, Uesugi lấp lánh có thần nhìn mình chằm chằm trong tay vợt bóng liếc mắt nhìn. Trong lòng đã đang yên lặng quy hoạch từ bản thân giai đoạn tiếp theo huấn luyện. Trước đây không lâu hắn qua xong sinh nhật, đã 13 tuổi. Hiện tại bộ này từ nhỏ rèn luyện thân thể đã có thể bắt đầu chịu đựng lên thường trung áp lực. Chờ đến hắn hoàn thành thường trung tu hành, khi đó thực lực của hắn tất nhiên lại sẽ đăng lên một nấc thang. Toàn quốc đỉnh cao, cũng hoặc là bước hướng về một cái khác cấp độ. Hắn cũng rất chờ mong đây. Ngay ở Uesugi Yu ở trên sân bóng một bên làm thường quy luyện tập, một bên suy nghĩ thời điểm. Sisidorio tầm mắt thỉnh thoảng từ nơi không xa thổi qua. Hắn lại nghĩ tới chính mình ngày hôm trước cùng Mukahi luyện tập thi đấu thời điểm đối thoại. Bành, Mukahi, ngươi phản ứng, tốc độ còn có sức mạnh lại trở nên mạnh mẽ. Ở không có nhận được này cầu sau khi, Sisido khẽ nhíu mày nhìn mình cái này bạn tốt nói. Mukahi Gakuto cái kia siêu cường nhảy lên năng lực cùng không trung hoa lệ đặc kỹ đập bóng. Cũng làm cho hắn chiêu số không chống đỡ được. Đúng đấy. Trước tập huấn sau khi trở về. Lại cùng Uesugi đánh qua mấy lần luyện tập sau trận đấu. Bất chi bất giác liền trở nên mạnh mẽ nha. Mukahi Gakuto có chút thật không tiện nói rằng. Hiện tại hắn biết rõ có thể cảm giác được Sisidorio cùng hắn trong lúc đó tồn tại chênh lệch. Không nhỏ. Tuy rằng hắn biết Sisido ở đội 2 mỗi ngày đều phi thường nỗ lực. Nhưng thực lực của bọn họ vẫn bị chậm rãi lôi kéo. Nếu như nói mới vừa vào CLB Tennis thời điểm. Hắn cùng Sisido thực lực là 5 cùng 3. Như vậy hiện tại cũng đã là 10 cùng 6. Uesugi à. Sisidorio sắc mặt có chút phức tạp. Trước hắn có thể nhận thức Uesugi Yu. hay là bởi vì Mukahi Gakuto người trung gian này chính là cái kia cái gọi là bằng hữu. Vừa bắt đầu hắn còn tưởng rằng Uesugi Yu chỉ là cái phổ thông tennis fan. Dù sao trước chung quanh đây có danh tiếng học sinh tiểu học bên trong chưa từng có Uesugi Yu tên. Khi đó ba người bọn hắn còn đồng thời ước định qua tiến vào đội một chính tuyển. Nào có biết sau đó Uesugi Yu lại có không thua với Atobe thực lực khủng bố. Vẻn vẹn hơn một tháng. CLB Tennis mặc kệ là chính tuyển vẫn là phổ thông thành viên hoàn toàn đối với hắn kính nể rất nhiều. Hơn nữa không riêng Uesugi Yu. Liền ngay cả Mukahi cũng là lần thứ nhất chọn lựa thi đấu liền tiến vào đội một chính tuyển. Chỉ có chính ta. Từ đó trở đi. Shishidorio trong mắt liền lập lè tự mình đánh lên hỏa diễm. Sau khi cứ việc ở hai trong đội, hắn cũng đang không ngừng xem kỹ tự thân, tiến hành nghiêm khắc rèn luyện, chỉ hy vọng tiến vào đội một ở trong. Thế nhưng hiện thực rồi lại cho hắn tầng tầng một đòn. Mặc kệ hắn cố gắng thế nào, hắn cảm giác mình cùng đội một chênh lệch vẫn là đang không ngừng kéo lớn. Coi như là bất khuất kiên cường nỗ lực chi tâm cũng có một tia mê man. Có chút không biết mình đi tới phương hướng. Shishido, nếu như có thể, ngươi có thể đi thỉnh cầu Uesugi thử. Tin tưởng hắn sẽ đưa ra ngươi nhất định kiến nghị. Nhìn thấy trở nên trầm mặc Shishidorio, Mukahi Gakuto có chút tâm nói rằng, dưới cái nhìn của hắn, Uesugi Yu cũng không phải một cái khó có thể ở chung người. Chỉ là Shishidorio lòng tự ái quá mạnh mẽ. Không tiến vào CLB Tennis thời điểm ba người còn nhiều có giao lưu. Nhưng khi hiểu rõ đến Uesugi Yu thực lực sau khi Shishido cùng Uesugi giao lưu liền từ từ biến ít đi. Phải nói là Shishidorio chủ động không tiếp tục áp sát Uesugi Yu. Khả năng ở trong mắt hắn, chính hắn còn chưa đủ tư cách đi. Mukahi lời nói để Shishidorio ngẩn ra. Hắn sắc mặt có chút nghiêm nghị, dài nhỏ lông mày nhíu lên. Chấm ngoặc kép, hắn chỉ là thấp giọng đáp một tiếng, cũng không nói gì nữa. Nhìn thấy bạn tốt nghe vào, Mukahi cũng không nhắc lại nữa tỉnh rồi. Dù sao trong này còn liên quan đến một cái Uesugi Yu ở bên trong. Hai ngày sau, Shishidorio trong đầu chính là đang không ngừng suy nghĩ vấn đề này. Ta nhưng là vì đánh vào toàn quốc giải thi đấu mới gia nhập HOTI. Shishido mạnh mẽ nắm quả đấm của chính mình. Dù cho còn có một tia hy vọng, cái kia cũng đáng giá đi nỗ lực. Chấm ngoặc kép, hô tương đương hắn thở dài một hơi. Nghĩ đến lúc trước hắn gia nhập CLB Tennis dự tính ban đầu. Hắn không do dự nữa. Uesugi bạn học, Shishido bạn học, có chuyện gì không? Shishidorio xuất hiện, đánh gãy Uesugi Yu luyện tập. Hắn nhìn đột nhiên chạy tới Shishidorio có chút tò mò hỏi. Uesugi bạn học, ta có chuyện muốn xin nhờ ngươi. Có thể có chút đường đột, thế nhưng hy vọng ngươi có thể chỉ điểm ta một hồi. Đang nói chuyện, Shishidorio một mực cung kính ở Uesugi Yu trước mặt cúc cung thành 90 độ. Cả người căng thẳng chờ Uesugi Yu trả lời chắc chắn. Hắn đã làm tốt Uesugi Yu từ chối tình huống. Dù sao ở Nhật Bản, xin mời cầu người khác ở một mức độ nào đó chính là cho người khác tăng cường gánh nặng. Không phải người quen bình thường sẽ không như thế làm. Chỉ điểm, ngươi là chỉ tennis. Uesugi Yu ánh mắt khẽ nhúc nhích, vuốt nhẹ dưới cằm suy tư nói. Phải, Shishidorio cảm giác trái tim ở ầm ầm nhảy lên. Một luồng huyết áp xông lên não bộ. Có thể, có điều ta phương thức huấn luyện khả năng không bình thường quá. Không biết Shishido bạn học đến thời điểm có thể hay không tiếp thu. Chấm ngoặc kép, không thành vấn đề. Uesugi Yu lời còn chưa nói hết. Shishido trực tiếp ngữ khí kiên định nói rằng. Hắn không e ngại khiêu chiến. Chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi. Hắn liền sẽ không ngừng nỗ lực. Đây chính là hắn Shishidorio Tennis. Tốt. Cái kia hôm nay sau khi tan học ngươi trước tiên không cần đi. Uesugi Yu thấy Shishidorio như thế kiên định. Hắn cũng không tiếp tục nói. Hắn cũng không nghĩ tới Shishidorio dĩ nhiên sẽ xuất động để van cầu hắn. Ở trước hắn trong ấn tượng, Shishidorio tự tôn nhưng là rất mạnh. Không nghĩ tới mới gia nhập CLB Tennis không tới 2 tháng. Shishidorio trước rất nhiều thói hư tật xấu liền bỏ. Vừa nãy biểu hiện ra cái kia phần quyết tâm. Không cho lơ là. Lại là một cái sớm thức tỉnh thành tương lai dáng dấp người nha. Luôn cảm giác. Chính mình có vẻ như thật sự thay đổi rất nhiều. Uesugi Yu nhìn lại một người bắt đầu yên lặng luyện tập Shishidorio. Trong lòng rất là cảm khái. Chuyện Việt, cầu đạo, top 1 nhân khí cách top 2 gần 20% số điểm. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.